Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 40, kinh biến. Mưu Trấn cảnh sát trưởng ứng cử viên. Ở đúc hướng vào thường uy trước là ai? Là cá nhân đều biết, là Linda, vốn thằng ngu này bị lợi ngư làm choáng váng đầu óc. Jim nói hắn dĩ nhiên tin, cho rằng thật không còn thường uy, hắn liền có thể làm cảnh sát trưởng. Quả thực chính là vọng tưởng. Hắn loại này trong đầu tất cả đều là đậu hủ nát mặt hàng. Đúc trừ phi điên rồi, như thế nào sẽ làm hắn nhận ca? Chỉ có thể nói đại Jim chọn cái thật thao túng quân cờ. Nhưng loại này quân cờ thường thường không phải thật quân cờ. Thật thao túng, sử dụng đến nhưng dễ dàng chuyện xấu. Này không, hiện tại thường uy quay đầu liền nhắm vào Jim. Tên đầu chọc này dĩ nhiên muốn thường uy một cái mạng. Thường uy nếu như không trả hắn hai cái, vậy còn là thường uy sao? Trước rất nhiều chuyện, cũng thuận theo được giải thích. Vốn tại sao chủ động trực đêm? Tại sao hắn trong thời gian ngắn ngủi thái độ rõ ràng biến hóa? Đối với thường uy sản sinh nồng nặc địch ý, Linda cho rằng là du lơ kẻ thù tìm du lơ trả thù. Cũng không phải là không có lý do. Du lơ làm nhiều năm như vậy cảnh sát, trảo qua bao nhiêu người, xấu qua bao nhiêu người sự, có người tìm nàng trả thù cũng hợp tình hợp lý. Có thể nàng làm sao có thể nghĩ đến là Paul cái này dừng bút đây. Trong đầu né qua một ít ý nghĩ, trở lại trước mặt sự trên. Thường uy nhìn mặt hồ lăn lộn nhảy lên lượng lớn piranha, trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, món đồ này số lượng quá nhiều, trong thời gian ngắn tuyệt đối giết không xong. Đáng tiếc hắn hiện tại mới chú thể cảnh, nếu như pháp lực còn đang thần thông đều có đủ, chỉ là piranha, căn bản không cần phí sức như thế lao lực. Không lâu, Thường Uy cùng Linda dùng hết trên thuyền điện cao thế ngư vali điện. Liền khu thuyền đi xung quanh đem du lơ trên thuyền điện cá vali lấy tới. Du lơ sầu lo tầng tầng. Nàng nói, quá nhiều rồi, làm sao bây giờ? Thường uy nói, trước tiên đem điện cá vali dùng hết lại nhìn đi. Chỉ có thể như vậy. Một bên oai tang tức, giận mắng, này chết tiệt Victoria Hồ đến cùng có bao nhiêu piranha? Thường uy không nói. Hiện tại như thế làm, với Thường Uy mà nói cùng chơi trò chơi tự, tình cờ bay lên cẩu đại piranha cũng không có uy hiếp gì. Chính là cầm gậy dùng sức điện a điện, điện cái liên tục, không có tính khiêu chiến, không có tính kỹ thuật. Trên thực tế Thường Uy còn có một cái biện pháp, nhưng cái biện pháp này khá là hung, vậy thì là dùng độc. Cái kia bình ở Thường Uy trong tay nhiều lần đưa đến không nhỏ tác dụng độc tính. Ở đi tới nơi này cái thời không trước, Thường Uy vẫn không thả lỏng quá ẩn nhưỡng. Bây giờ liền đặt ở miễn cưỡng còn có thể mở ra cái kia khiếu huyệt bên trong không gian. Có thể then chốt là Thường Uy liền cương khí đều còn không luyện thành. Không cách nào thuận lợi sử dụng thi độc thuật, không cách nào khống chế độc tính lan tràn. Hắn có thể phóng thích độc tính ở máu heo ở trong. Thả xuống đi, piranha nhất định chết hết. Có thể không chỉ piranha sẽ chết tuyệt. Này Victoria nước trong hồ tộc, sợ cũng không sống nổi. Liền Lakeside trấn cư dân thậm chí Mưu trấn đều sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này ở Thường Uy không thể giải trừ độc tính trước. Gặp vẫn kéo dài. Hai người này trấn sinh hoạt dùng nước có thể đều bắt nguồn từ Victoria Hồ. Vì lẽ đó cái này biện pháp không thể dùng. Ở không liên quan đến tự thân điều kiện tiên quyết, Thường Uy chưa bao giờ đạp lên quy tắc. Điện đi, chỉ có cái này, vẫn tính là an toàn tin cậy một chút biện pháp. Du lơ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nếu không ta lập tức trở về trên trấn. Lấy thêm chút điện cá vali đến. Có thể oai trả lời làm cho nàng thất vọng vô cùng. Ta đã tìm hết sở hữu điện cao thế ngư vali. phổ thông điện cá thiết bị trên trấn còn có thể tìm tới. Có thể, Thường Uy gật đầu, điện áp thấp không đủ để giết chết những cái này sinh mệnh lực ngoan cường piranha. Không có cách, nào, tiếp tục điện đi, cầm hộp điện, lại trở về chỗ cũ, tiếp tục cũng máu heo, tiếp tục điện, công cụ người online, chợt, công cụ người trạng thái Thường Uy cảm giác được dị dạng. Càng nhiều cầu đại piranha nhảy lên đến đồng thời, hồ nước bắt đầu rất có quy luật dập dờn lên. Không đúng, Thường Uy trong lòng hơi động, nhạy cảm nhận ra được vùng nước này dưới, tựa hồ có cái hung mãnh đại gia hỏa. Đi mau, hắn đem gậy ném đi, thuận lợi đem Linda mang tới thuyền trung gian, quay người nắm lấy cano tay lái, đồng thời thiêu đốt động cơ, motor ong ong. Liền muốn rời khỏi, Zuler, mau rời đi nơi này. Hắn hướng về Zuler bên kia tiếng hô, sau đó tiếp tục tay lái. Khu tàu chạy vội, ào ào ào hồ nước dập dờn đột nhiên kịch liệt lên. Càng ở hô hấp trong lúc đó hình thành một cái vòng xoáy. Nước qua nghịch kim đồng hồ xoay tròn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. To lớn sức hấp dẫn lôi kéo Thường Uy thuyền không cho đi. Muốn lưu hắn ăn cơm tối. Nước vòng xoáy chuyển rũ gấp, lan đến thủy vực ngày càng lớn. Dù lờ tới lui tuần tra ở bên ngoài thuyền cũng chịu ảnh hưởng. Nàng vội vội vã vã muốn khu thuyền rời đi nơi này. Nhưng nước qua sức hút đem cano vững vàng hút lại. Thêm đại mã lực, nhanh, thân giữa hồ. Khoảng cách bên bờ mấy trăm mét, to lớn nước qua lại như mở ra cái miệng lớn như chậu máu ma quỷ. Kinh khủng như thế, Thường Uy tạm thời quản không được càng nhiều. Hắn bên này cano đang hút kéo xuống theo nước qua đồng thời xoay tròn. Thêm vào sóng lớn khuấy động, Linda trực tiếp đứng không vững, vật ngã ở thuyền bên trong đầu váng mắt hoa. Nắm chặt, tuyệt đối đừng ngã ra đi. Thường Uy vững vàng mà đứng ở đầu thuyền, dưới chân phảng phất mọc rễ, mặc cho nước vòng xoáy chuyển cuộn sóng lăn lộn, cũng không cách nào làm hắn dao động mảy may. Hắn trong tiếng hít thở, một cái kéo xuống cano lan can, tay theo quét một cái, như xoạt cành cây như thế, đem mặt trên ngắn cha xoạt đi, một cái gần dài 3 mét ống inox liền bị hắn nắm trong tay. Thường Uy cầm trong tay ống tuyếp, chăm chú nhìn chằm chằm xoay tròn dập dờn mặt nước, con mắt híp thành một cái khe, từng tia từng sợi hàn quang nhô ra, như khiến người ta nhìn thấy, nhất thời liền muốn dùng mình một cái. Cano theo nước qua chuyển động tiếp cận qua tâm, Thường Uy nắm ống tuyếp trên tay, đã gân xanh nổi lên, lúc này một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Thường Uy không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Zuler bên kia, nàng té ngã ở cano bên trong, mà Wai đã không thấy bóng dáng. Wai, Zuler hô to, Wai xong đời. Vừa lúc đó, Thường Uy thuyền đã tiếp cận qua tâm, hắn rõ ràng nhìn Zuler bên kia, trong tay ống tuyết nhưng dài ra con mắt tự, trở tay đâm một cái. Từ đầu thuyền đột nhiên đâm vào nước qua tâm. Chốc lát, một tiếng sắc nhọn vô cùng hí từ dưới nước băng đi ra. Tiếp theo một luồng màu đỏ xanh hơi nước dựng lên. Thường Uy chỉ cảm thấy trong tay ống tuyết truyền đến một nguồn sức mạnh. Suýt nữa không cầm nổi. Hắn đột nhiên xoay người lại. Người như bàn thạch, vung tay phát lực, như lập tức đại tướng. Run thương vẩy một cái. Liền thấy một cái bóng đen to lớn từ trong nước bị lấy ra đến. Dựng lên trượng chiều cao còn lại. Trong chớp mắt, Thường Uy nhìn thấy cái bóng đen này mục. Hắn lộ ra một tia ngạc nhiên. Trong tay liên tục, đánh tay tung ra ống tuyết lại là một đòn. Nhưng đòn đánh này, nhưng như vào vũng bùn. Bóng đen kia trước mặt một đạo màn nước né qua. Mượn Thường Uy đâm một cái lực lượng. Xa xa rơi xuống đi ra ngoài, phù phù một tiếng đánh ở bên trong nước, vòng xoáy im bặt đi, đi, Thường uy đối với bên kia còn không phục hồi tinh thần lại du lơ nói. Đi mau, không phải thường uy nhát gan, thực sự là chỗ này không phải đánh nhau địa phương tốt. Linda cùng du lơ chính là cái cản trở, hồ này tâm trên mặt nước, hơi không chú ý bị món đồ kia quấn lấy. Vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy thì chơi không vui. Du lơ bên kia phát ra tiếng khóc nức nở. Động cơ hỏng rồi, thường uy cắn răng thầm than, liếc nhìn còn mơ mơ màng màng Linda. Lúc này khu thuyền quay đầu, vọt tới du lơ cano một bên, trong tay ống tuýp run lên, bốc lên du lơ rơi vào chính mình trên thuyền, lập tức chân ga oanh đến to lớn nhất, tiếng ong ong bên trong vượt sóng mà đi, sau lưng một tiếng vang thật lớn, du lơ chiếc thuyền kia, chìm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.